Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 297. Cái này khiến ta cảm giác rất nén giận, trong lòng phi thường không thoải mái. Hách Liên gia tộc mang tới uất khí tại trong lồng ngực khó mà hóa giải. Ô Diệu Tổ không cam lòng nói, một lát sau, một vị tiên lộ môn đồ đến đưa tin. Tần Minh Duyệt thôi. Trong nháy mắt đánh nát, vị này tiên lộ môn đồ nhìn thấy một màn này về sau, giật mình mở to hai mắt, quay người liền rời đi. Ai tin? Hạng Nghị Võ hỏi, Hách Liên Chiêu Vũ. Tần Minh hiện tại đã không muốn cùng người này gặp nhau. Nói cho cùng vẫn là phía trên những người kia ý chí đang có tác dụng. Thấy người này hay không không thay đổi được cái gì, nhưng mà hắn không muốn gặp người này, đối phương lại tại con đường phía trước xuất hiện. Hách Liên Chiêu Vũ trước kia vui mặc hắc y, nhưng gần nhất vẫn luôn là một bộ áo trắng. Biết hắn không có gì thiện ý, thứ nhất bụi không nhiễm trang phục lộ ra 10 phần chướng mắt. Hắn xác thực rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lúc này đứng ở trên đường phong độ nhẹ nhàng, ngươi tìm một chỗ đi, chúng ta trò chuyện chút. Hắn mở miệng cười, ở bên cạnh hắn đi theo hai cái tuổi tác tương tự người. Xem xét khí chất cũng có chút lai lịch, hai người tương đương tự cao. Không để ý đến Tần Minh cùng Tiểu Ô bọn hắn ý tứ, vậy thì cùng bọn hắn trò chuyện chút. Hạng Nghị Võ nói ra, cũng được. Tần Minh gật đầu, đi thẳng về phía trước. Tuyển cách đó không xa một cái tương đối u tĩnh quán trà. Trên thực tế, từ khi Hách Liên Chiêu Vũ hiện thân ngăn lại Tần Minh đường đi, phụ cận liền có người liền thấy, lập tức dẫn phát gợn sóng. Tần Minh, Ô Diệu Tổ, Hạng Nghị Võ trước tiến vào phòng trà. Hách Liên Chiêu Vũ sau khi đi vào, thu hồi dáng tươi cười. Đảo khách thành chủ, Đại Mã Kim Đao ngồi ở chỗ đó về sau, chỉ hướng phía trước, lấy cường ngạnh ngữ khi nói ra, ngồi. Tần Minh không có phản ứng hắn, đi vào phía trong, kéo ra một thanh chiếc ghế, ngồi tại một tấm khác thanh đàn bàn gỗ hậu phương, sau đó mới bắt đầu dò xét hắn, tính tình không nhỏ a. Hách Liên Chiêu Vũ bên người một thiếu niên, cười nhạo, hai người kia cũng ngồi xuống, cùng Tần Minh bọn hắn bên này ba người hình thành rằng co cục diện. Người phát ra tiếng xèo xèo. Chẳng lẽ tiêu chảy rồi? Ô Diệu Tổ chừng trở về, thiếu niên kia đằng một lần nữa đứng lên. Tiểu Ô cũng không cam chịu yếu thế đứng dậy, người tọa hạ uống trà. Ta tự mình tới đi. Hách Liên Chiêu Vũ trấn an đồng bạn, đứng dậy đi tới, các người rất giá a. Hắn lãnh đạm nói, trên áo trắng đều giống như bao trùm sương lạnh. Loại khí chất này cùng hắn ở bên ngoài nho nhã lễ độ so sánh, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Người có thể nói tiếng người sao? Không cần tự cho là đúng. Tần Minh mở miệng, cũng đứng dậy, nghe đồn, Hách Liên Chiêu Vũ lúc còn rất nhỏ, liền bị tộc nhân mang theo tại thế giới sương đêm các nơi ma luyện tự thân. Có đoạn thời kỳ sát khí cực nặng, chim thú cũng không dám tới gần, hắn về sau tụng kỳ kinh. Luyện bí công, mặc dù tẩy đi mùi máu tanh, nhìn xem phong thần như ngọc, nhưng cũng không thể là chân chính ôn nhuận như ngọc công tử. Hắn đưa tay hướng về Tần Minh tim đâm. Đến, nói, ngươi một cái thôi ra con rơi, biết tại cùng ai nói chuyện sao? Cái này có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Tại không ai địa phương, hắn dỡ xuống ngụy trang, không còn là khiêm tốn hữu lễ, đầy mặt dáng tươi cười ôn hòa dáng vẻ, mà là một bộ thái độ bề trên. Người tại chó sủa cái gì? Tần Minh làm sao có thể để hắn tùy ý đi điểm lồng ngực của mình? Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa duỗi ra, hướng về phía trước kéo đi, ở tại đầu ngón tay. Thanh Hà cùng Xích Hà cộng đồng nở rộ, Thanh Long cùng Chu Tước đồng thời hiển hiện quấn quanh ở hắn hai ngón bên trên. Hắn không biết người này chân chính cảnh giới, dù là tùy ý trận đánh, đều vận dụng hai loại thánh sát, hách liên chiêu vũ thật bất ngờ. Tránh đi hắn hai ngón, người có thể a, nhưng nghĩ tới ngỗ nghịch ta hậu quả sao? Hắn đưa tay phải ra, muốn vỗ nhẹ nhẹ kích Tần Minh má trái. Hạ vị giả dáng vẻ, chỉ một thoáng, Thanh Long cùng Chu Tước dâng lên, quang mang chướng mắt, hách liên chiêu vũ lùi lại mấy bước. Hắn đạo hạnh cực kỳ cao thâm, chủ yếu là không muốn tổn hại hình tượng, tránh cho tuyết trắng ống tay áo bị Chu Tước thánh sát đốt xuyên. Hắn vén tay áo lên, tay phải phát ra ánh sáng chói mắt, cùng dòng động lên màu trắng tiên vụ, tương đương lãnh khốc quả quyết. Đi lên liền vận dụng bí điển tuyệt học, muốn ra tay độc ác, keng một tiếng. Tần Minh phía sau Dương Chi Ngọc Thiết Đao tự động ra khỏi vò, cùng dòng động ra ngũ sắc thần hà, hướng về phía trước chiếu rọi đi qua. Cùng một thời gian, Ô Diệu tổ oanh một tiếng đem thanh đàn bàn gỗ hất bay liên đới trên mặt bàn đốt nước nóng. Đồ uống trà các loại, toàn bộ vọt tới người phía trước, cháu trai. Ngươi làm sao nói đâu, là ngươi tại ngỗ nghịch chúng ta. Tiểu Ô quát, đồng thời, Hạng Nghị Võ cũng đằng đứng dậy, rộng bằng cánh cửa thân thể bộc phát ra kim hà, hách liên chiêu vũ toàn thân phát ra gợn sóng màu bạc. Thanh đàn bàn gỗ còn có những cái kia đồ uống trà các loại, đang đến gần hắn lúc im ắng hóa thành bột mịn, giống như là bị tiên mài, trong chớp mắt nghiền nát. Hắn áo trắng phần phật, đứng ở nơi đó, lạnh lùng liếc nhìn ba người, ở phía sau hắn, tùy hành mà đến hai tên thiếu niên cũng đều chậm rãi đứng dậy. Sau đó ép tới, Tần Minh liếc qua bên cạnh hai tên Thái Dương tinh linh. Đều đến nước này, hai người thế mà còn không có gì phản ứng, hai người các ngươi động thủ. Hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Hai tên Thái Dương tinh linh có chút chần chờ, chậm chạp bước về phía trước hai bước. Hách liên chiêu vũ lạnh nhạt cười, vỗ tay một cái, vô thanh vô tức. Trong phòng trà nhiều hai tên lão giả, hắn lạnh lùng phân phó nói, đem bọn hắn toàn bộ đè xuống đất quỳ. Hai tên lão giả nghe vậy, lập tức hướng về phía trước tiến tới gần, khí chàng khiếp người. Để hư không đều phảng phất bóp méo, có tiếng sấm nổ tại oanh minh. Tần Minh nhìn về phía hai tên Thái Dương tinh linh, bọn hắn càng phát ra do dự, không dám trực tiếp đối mặt hách liên gia tộc dòng chính. Hách liên chiêu vũ nhàn nhạt cười, hắn thấy lúc này mới bình thường mà tại bên cạnh hắn. Cái kia hai tên thiếu niên cũng cười nhạo lên tiếng, Ô Diệu tổ cùng Hạng Nghị Võ vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt cái này hai tên lão giả, bọn hắn dù là liều mạng cũng không có phần thắng, nhưng là làm sao có thể cam tâm bị người đè xuống đất quỳ chịu nhục. Tần Minh nhìn về phía quán trà bên ngoài, hắn biết Dư Căn Sinh một mực tại phía sau đi theo, bởi vì không yên lòng hắn. Ầm ầm, tay áo bồng bềnh, Dư Căn Sinh tiến vào phòng trà, linh chàng vặn vẹo hư không, cũng có một loại nào đó thánh hình mơ hồ hiển hiện, uy thế đè ép toàn trường. Trong chốc lát, hai tên lão giả kia phát run, sau đó bị ép tới trực tiếp té quỵ dưới đất, đầu đều đụng vào mặt đất. Hách liên chiêu vũ cùng hai tên thiếu niên cũng lạnh cả người, động một chút cũng không thể động, cứng ngắc ngay tại chỗ. Tần Minh mặc dù biết Dư Căn Sinh đi theo, nhưng nhìn thấy hắn đối mặt hách liên gia tộc loại quái vật khổng lồ này lúc, đều không có một tơ một hào do dự, cứ như vậy trực tiếp hiện thân xuất thủ. Trong lòng thực ngận nhiệt hồ, hắn luôn luôn khắc chế, tỉnh táo, ngày thường không gây chuyện, không muốn cho để ý cùng người bảo vệ mình gây phiền toái. Nhưng là hiện tại Tần Minh lại đi thẳng về phía trước, hắn biết tại đối mặt một ít người lúc, mặc dù ẩn nhẫn đều không có cái gì dùng. Hắn bước nhanh đến phía trước, sau đó đột nhiên nhấc chân, một cái đạp bên, bàn chân Tuần tự đạp ở hai tên thiếu niên trên khuôn mặt, để bọn hắn miệng đầy huyết dịch phun tung tóe, cũng kèm thêm răng chóc ra. Hai người riêng phần mình cũng đều bay ra ngoài, một người treo ở góc tường nơi đó, một người đụng nát cái bàn, nằm ngang tại một chỗ bừa bộn bên trong. Tiếp theo, Tần Minh tay phải bàn tay xoay tròn, bộp một tiếng, dùng sức phiến tại Hách Liên chiêu vũ trên khuôn mặt. Hết chương.